Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, Hắc Bạch Thiếu Nữ. Điền Mãnh nên biết, sở hữu truyền tới Tần Quốc phong thư cũng không thể ẩn giấu bất kỳ bí mật, bằng không sẽ bại lộ. Điền Ngôn trong nhiều năm trước liền trở thành Tần Quốc Thượng Khanh. Tuy nhiên bởi vì tuổi nguyên nhân không có cái gì thực tế quyền lợi, nhưng nói thế nào cũng là đánh vào Tần Quốc nội bộ. Khả năng Điền Mãnh tên kia dựa vào Điền Ngôn danh hào ở nông gia bên trong phát triển hắn thế lực đâu. Đi, Bạch Thuấn suy nghĩ một hồi, cảm giác đã phân tích ra Điền Mãnh những năm gần đây động thái. Lúc trước Điền Mãnh để Điền Ngôn làm gián điệp lưu ở Bạch Thuấn bên người thời điểm, khả năng vừa bắt đầu liền không có nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn đưa đến tác dụng gì. Cũng có thể là trên đường phát hiện Tần Quốc nội bộ nghiêm mật tương đương sau thay đổi chú ý. Nói chung hiện tại Điền Mãnh cần chỉ là một cái danh tiếng, một cái tương tự, con gái của ta cũng đã đánh vào Tần Quốc nội bộ. Các người nhìn ta sâu sao? Nông gia nội bộ tên nhìn, thậm chí Điền Mãnh đều không để ý con gái nàng đến cùng có hay không có phản bội nông gia. Ngược lại hắn đã lấy lo lắng Tần Quốc nhìn ra vấn đề làm lý do chặt đứt Điền Ngôn cùng nông gia liên hệ. Vậy thì theo mất đi duy nhất biết rõ về mặt thân phận cấp người liên lạc gián điệp một dạng, bi thảm rất. Cũng may mà Điền Ngôn tiểu nha đầu này vừa bắt đầu liền không có chuẩn bị ngoan ngoãn mà làm nông gia ở Tần Quốc gián điệp. Bất quá nhắc tới Điền Ngôn và Cam La hai cái đã từng thần đồng, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Điền Ngôn hiện tại cũng trưởng thành một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Cam La đây, làm sao vẫn chưa thấy hắn? Muốn nói Cam La mất tích thật cũng không có sai lầm tung. Không phải vậy sớm đã bị phát hiện, nhưng chẳng biết vì sao, hắn tồn tại cảm giác một hồi trở nên rất thấp. Còn nhớ Cam La đi sứ Triệu Quốc thời điểm thế nhưng là hăng hái. Cùng Điền Ngôn tính cách hoàn toàn ngược lại, thuộc về phong mang tất lộ loại kia thần đồng. Khó nói hắn học hội đê điều, ánh sáng suy đoán cũng không có ý nghĩa. Ngược lại Cam La ngay tại Hàm Dương Thành, trực tiếp trèo lên cửa bái phòng là được. Ta đi ra ngoài một chuyến. Từ Diễm Linh Cơ trong tay đoạt lấy một cái quả quýt, ở trên tay quăng một hồi, Bạch Thuấn trực tiếp đi ra ngoài. Cũng nói trước báo táp yên tĩnh, ở Tần Quốc xuất binh công triệu trước mấy ngày này, Hàm Dương Thành thật là lạ kỳ bình tĩnh. Trên đường đi lại người đi đường cũng so với tầm thường không ít nhiều. Vừa mới chuẩn bị đi tìm Cam La, Bạch Thuấn liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng, để trong lòng hắn có không ổn suy nghĩ, trên mặt lộ ra một vệt cười gằn theo sau. Một cái nữ tử áo đỏ đi theo phía sau hai cái ăn mặc một đen một trắng thiếu nữ, hướng về trong thành đi đến. Theo ở phía sau hai cái tướng mạo đáng yêu thanh xuân thiếu nữ tựa hồ là lần đầu tiên tới Hàm Dương. Dù cho đang tận lực áp chế chính mình, vẫn là không nhịn được quan sát hai bên, trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ cùng khát vọng. Ngược lại là phía trước cái kia nữ tử áo đỏ, thỉnh thoảng mà thúc giục phía sau hai người, hơn nữa vẻ mặt tựa hồ không thế nào hiền lành. Nhìn thấy ba người mục đích quả nhiên giống như chính mình, Bạch Thuấn liền không tiếp tục ẩn giấu thân hình, trực tiếp đi lên. Hai người các ngươi đi vào, tính toán, đi để bọn hắn thông báo một chút đi. Đại Tư Mệnh đang chuẩn bị hạ lệnh để hai thiếu nữ xông vào. Kết quả tựa hồ nhớ lại lên cái gì, cố nén cái ý nghĩ này phương pháp, để cho hai người tiến lên để ngoài cửa thị vệ thông báo. Đại Tư Mệnh đang chuẩn bị hạ lệnh để hai thiếu nữ xông vào. Kết quả tựa hồ nhớ lại lên cái gì. Cố nén cái ý nghĩ này phương pháp, để cho hai người tiến lên để ngoài cửa thị vệ thông báo. Cửa thị vệ ở dò hỏi một chút thân phận ba người về sau, liền quay đầu đi vào bên trong tòa phủ đệ đi thông báo. Đại Tư Mệnh cùng hai cái thân cao chỉ tới nàng bên hông thiếu nữ lẳng lặng mà tại cửa ra vào chờ. Đột nhiên một đôi tay từ phía sau nắm ở tiểu cô nương. Đồng thời một thanh âm truyền tới. Cả hai cái thanh xuân tràn trề tiểu muội muội là từ đâu đến? A, Lượng tiểu cô nương bị sợ nhảy một cái. Xoay người liền muốn công kích. Nhưng sửng sốt một cái ngừng tay. Yêu cầu hoa tươi. Xin chào Thuấn Quân. Lượng tiểu cô nương lẫn nhau liếc mắt nhìn. Chăm miệng một lời mà cúi đầu hành lễ nói. Đối với hai người nhận biết mình, Bạch Thuấn ngược lại là không có nghi hoặc. Lúc trước tả thực họa pháp truyền cho Sở Quốc công chủ về sau. Loại này họa pháp tuy nhiên không có truyền bá ra, nhưng có thể nhất định là Mị Dương là biết. Như vậy Ấm Dương gia bên trong có Bạch Thuấn cùng Nga hoàng nữ anh bức họa ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vừa vặn có thể phòng ngừa phía dưới đệ tử không có mắt gây chuyện thị phi. Là ngươi, nhìn thấy Bạch Thuấn đột nhiên xuất hiện, Đại Tư Mệnh nội tâm cũng là cả kinh. Rất hiển nhiên Bạch Thuấn cho nàng nhớ lại cũng không làm sao mỹ hảo. Đối với Đại Tư Mệnh cảnh giác, Bạch Thuấn không có để ý. Chỉ là cảm giác nàng lần này mang theo hai thiếu nữ hẳn không phải là phổ thông Ấm Dương gia đệ tử. Mới đúng. Thuấn Quân chẳng lẽ đối với Tịnh Đế Song Liên có đặc biệt ham muốn? Đại Tư Mệnh đã lâu không gặp. Bạch Thuấn, vì là ngột ngạt trong lòng hoảng hốt sợ hãi, dĩ nhiên lựa chọn ra nói khiêu khích. Hai vị này là Đông Hoàng Đại Nhân Tân Thu dưới Hắc Bạch Thiếu Tư Mệnh. Cũng không phải là ngươi có thể tùy ý bắt nạt. Ở Đại Tư Mệnh trong miệng, Bạch Thuấn trực tiếp biến thành một cái yêu thích giữ lấy song bào thai tỉ muội đồ háo sắc. Đây quả thực là nói xấu. Tuy nhiên Nga hoàng nữ anh là tỉ muội. Tuy nhiên Hồ Diễm, Hồ Nghiên, Lộng Ngọc là tỉ muội. Hắc Bạch Thiếu Tư Mệnh. Bạch Thuấn mắt nhìn cái kia bởi vì Đại Tư Mệnh nói mà sợ lùi về sau hai. Bước Lượng tiểu cô nương. Đối với Đại Tư Mệnh hỏi. Sẽ không là bởi vì ngươi, hoặc là Đông Hoàng không nhận rõ hai người tướng mạo, cho nên mới làm cho các nàng ăn mặc một đen một trắng chứ. Ngoặc kép, Đại Tư Mệnh một nghẹn, vẫn đúng là bị nói đúng. Lúc trước thật là nàng phân không ra hai người này ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Cuối cùng Đông Hoàng Đại Nhân để cho hai người ăn mặc đại biểu nhất âm nhất dương trắng áo đen váy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.